Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Các đời vu nữ số mệnh. Hôm nay Lý Vô Ngạo cắn nuốt tiền lục cái vĩ thú chakra. Trong cơ thể chakra đầy đủ trình độ không gì sánh kịp. Thi triển ra thi cốt mạch huyết kế giới hạn, quy lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Cái kia từng đạo bén nhọn sắc bén xâm xâm bạch xương, hợp thành xương cốt hải dương, hắc vân áp thành một dạng mà nghiền ép đến. Lập tức trong lúc đó, đã đem giữa sân này bị hoàng tuyền sống lại khôi lỗi nhân một con trai cho trùm lên trong đó. Kèm theo hàng loạt tiếng rắc rắc vang truyền đến, những thứ này tay tà đao đá, cung tiễn nhóm vũ khí, thể chất phi thường cứng rắn quái vật, đang ở Lý Vô Ngạo thi cốt mạch huyết kế giới hạn công kích chi. Nhánh cách phá nát, hung hãn đến cùng, nhìn ở nơi này chỗ sơn cố u tĩnh bên trong, bị chính mình thi cốt mạch thế giới tuổi nghiền thành một đôi đối với bột đá vụn khôi lỗi nhân tứ. Chi, Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra vẻ buông lỏng mỉm cười. Chợt trong mắt trái cửu mang tinh Serenian một hồi xoay tròn cấp tốc. Một đạo rừng rực quỷ dị hắc sắc thông suốt thình lình phát sinh. Thiêu đốt ở những thứ này khôi lỗi nhân thi thể chi. Trong nháy mắt, hắc hỏa hừng hực, kịch liệt thiêu đốt, chỉ chốc lát sau. Những thứ này khôi lỗi nhân thi thể đã bị đốt cháy hầu như không còn. Ngay cả một chút hài cốt cũng không có lưu. Đi, chúng ta cái này tiến nhập quỷ chi quốc. Đi bảo hộ cái kia bên trong vu nữ. Hiện tại nơi đây xuất hiện những thứ này khôi lỗi nhân. Phòng trừng bị ma vật võng lượng phụ thể hoàng tuyền bọn họ đã áp dụng hành động. Chúng ta nếu là đi trễ lời nói, vu nữ phòng trừng gặp nguy hiểm. Lý Vô Ngạo chậm rãi thu Amaterasu hỏa hoạn, rút lui hết chính mình cửu mang tinh Serenian, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Hồng Ino, Hinata, Sakura tứ nữ, nhẹ giọng mỉm cười nói. Hồng tứ nữ nhân đều là khẽ gật đầu, sẽ tùy Lý Vô Ngạo cùng nhau đi tới vu nữ sần chỗ cái thôn kia thông minh. Lý Vô Ngạo đoàn người cầm Konoha thôn nhiệm vụ bản chép tay. Ở trong thôn lộ khẩu, gặp quỷ chi quốc nữ vu sần thị vệ Suzuki, giao ra bản chép tay sau đó. Suzuki đã đem Lý Vô Ngạo đoàn người lãnh được nữ vu sần chỗ ở một chỗ u tĩnh đạm nhã trong nhà. Ánh mắt nhìn phía đứng ở tiểu viện trung ương, quần áo ngân bạch sắc mái tóc rối tung vai, dung nhan tú lệ sạch mỹ thân thể tinh tế yểu điệu. Khí chất thanh tú không linh. Ăn mặc thang áo đầm màu trắng ôn nhu nữ tử, Lý Vô Ngạo trong đôi mắt hiện ra một thần thái khác thường tới. Nói vậy, vị này chính là quỷ chi quốc cái vị kia nữ vu. Vu nữ đại nhân, Konoha thôn ninja tới, bọn họ là tới bảo vệ ngươi. Suzuki cung kính đối với vu nữ sần thi lễ một cái. Thấy vu nữ nhàn nhạt gật đầu, liền khom người lui. Hầu hạ ở cửa sân, Lý Vô Ngạo đoàn người hướng phía vu nữ đã đi tới. Xin chào, nói vậy ngươi chính là quỷ chi quốc vu nữ đại nhân chứ? Chúng ta là Konoha thôn ninja, đến đây bảo vệ ngươi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, chậm rãi đi lên, đem chính mình cùng hồng tứ nữ nhân đều nhất nhất giới thiệu cho vu nữ sần. Các ngươi khỏe, ta chính là quỷ chi quốc vu nữ sần. Là các ngươi lúc này đây nhiệm vụ người phải bảo vệ. Sần khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, đôi mắt đẹp ở Lý Vô Ngạo đoàn người thân quét mắt một lần. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tiếp lấy đã đem đoàn người mình ở trên đường đi gặp đến khôi lỗi nhân tượng binh mã sự tình. Hướng sần nói một lần, mà sần nghe xong, lúc này chính là khiếp sợ không thôi. Trong mắt đẹp hiện ra một vẻ kinh dị, chợt lại hoa vẻ ảm đạm. Ta biết rồi, Vô Ngạo quân, nếu ngay cả khôi lỗi nhân đều xuất hiện, như vậy, ma vật phóng lượng mã sẽ tới đến. Sần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tinh tế trắng như tuyết, mềm nhẵn, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve một chính mình, vai chi nhu thuận, tóc dài. Đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo đoàn người, chậm rãi nói ra, nếu như các ngươi nếu không muốn chết, có thể đi. Lý Vô Ngạo hơi sững sờ, vô cùng kinh ngạc nói ra, vì sao ạ? Chúng ta chính là tới bảo vệ ngươi a. Bởi vì đã từng bảo hộ vu nữ người, đều khó khăn miễn bỏ mình chàng. Sân thở dài, trong giọng nói tràn đầy thương cảm cùng tang thương. Cùng nàng cái này 16 tuổi hoàn toàn không phù hợp. Các đời vu nữ đều biết dùng sinh mệnh tới phong ấn ma vật, mà lần này ta cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ là ngươi hiện tại dù sao cũng là quỷ chi quốc cuối cùng đệ nhất vu nữ. Nếu như ngươi dùng sinh mệnh phong ấn ma vật, như vậy rất nhiều năm sau ma vật lần nữa sống lại, mà không có vu nữ quỷ chi quốc, như thế nào lại đi ngăn cản đâu? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn về phía vu nữ Sần. Khi đó, không chỉ có là quỷ chi quốc, toàn bộ thế giới đều sẽ vì vậy mà hủy diệt. Sần nhẹ giọng thở dài, chậm rãi nói ra, mẫu thân của ta đại nhân Di Lạc cũng là bởi vì phong ấn một lần sống lại ma vật mà chết. Mà lần này, ta cũng không ngoại lệ. Nhìn trước mắt vị này thanh tú không linh lại cực kỳ cô đơn thương cảm mỹ lệ thiếu nữ, Lý Vô Ngạo trong đôi mắt tràn đầy nhu tình cùng thương tiếc, đồng thời lại vì quỷ chi quốc các đời vu nữ kết cục bi thảm cảm thấy bi ai. Bất quá, nếu Lý Vô Ngạo đến nơi này, liền tuyệt đối sẽ không làm cho trước mắt vị này vu nữ sần như các đời vu nữ như vậy, dùng sinh mệnh tới phong ấn ma vật. Ánh mắt nhìn về phía Sần, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, Sần đại nhân, ngươi yên tâm đi, lúc này đây, chúng ta nhất định có thể đủ đem ma vật phóng lượng kể cả hắn bộ hạ triệt để gạt bỏ. Mà ngươi cũng không cần phải dùng sinh mệnh ma vật, mời tin tưởng chúng ta, các ngươi có thể lau sát ma vật. Sần đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, mang theo nồng nặc vẻ không thể tin. Phải nói, ma vật nhưng là phi thường cường đại. Bọn họ một ngày sống lại, cởi cách phong ấn sau, thì sẽ hoàn toàn hủy diệt toàn bộ thế giới. Các ngươi có cái này năng lực? Đương nhiên là có. Lý Vô Ngạo mỉm cười, cùng hồng tứ nữ nhân đều là chậm rãi gật đầu. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Sần đại nhân, Lý Vô Ngạo mỉm cười nói. Sần vẫn như cũ là có chút không tin tưởng. Nàng đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo, âm thầm vận dụng mình có thể dự ngôn tương lai năng lực. Nỗ lực từ vô tận trong hư vô đến xem đến Lý Vô Ngạo mệnh cách. Bất quá, kế đó, vô luận Sần làm sao vận dụng chính mình dự ngôn tương lai năng lực, thì là không thể đủ xem tinh tường Lý Vô Ngạo mệnh cách. Chỉ cảm thấy Lý Vô Ngạo mệnh cách bao phủ ở một tầng mơ hồ trong hư vô, nhìn không thấy, sờ không được. Gì, đây là chuyện gì xảy ra? Ta dự ngôn tương lai năng lực, làm sao không dò được mạng của ngươi? Sần đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo, chậm rãi nói rằng, trong giọng nói tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, các đời vu nữ dự ngôn năng lực không chỉ có lấy 100% chính xác suất, vẫn có thể nhìn ra nhân mệnh cách, dự ngôn người sự sống còn. Nhưng là ở Lý Vô Ngạo thân, Sần cư nhiên cái gì cũng không dò được, không khỏi không cho nàng kinh ngạc không hiểu. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt nhìn Sần, Tả Nhãn Serenian cùng mắt phải Rinnegan một hồi thong thả xoay tròn, tản mát ra kỳ dị ánh sáng đến, bất quá lại không có sát thương lực chút nào. Sần một đôi trong suốt sáng ngời đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lý Vô Ngạo hai cặp con mắt, chợt kinh ngạc vô cùng nói ra, một mắt Rinnegan, một mắt Serenian, check không được, check không được, ta không cách nào tra xét ra mạng của ngươi quỹ tích. Thì ra ngươi có Serenian cùng Rinnegan cái này lưỡng chủng tồn tại ở trong truyền thuyết huyết kế. Giới hạn,